Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 186, Phúc Lạc Dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều trước giờ lên lớp ma dược khóa, nhóm học sinh 5-6 hẹn thời gian rảnh đến thư viện giải quyết đống tác nghiệp cao như núi ăn xong bữa trưa, dưới trợ giúp của ba người Hermione, Draco và Harry, quan hệ hữu nghị 8 người tổ hoàn thành xong bài tập vẫn có 10 phút trái phải nghỉ ngơi thời gian nuông đi học vang lên phía trước tạm biệt nhất nhàn nhã cùng người khác so sánh với không có lớp nâng cao chương trình học Krabby cùng Goyle, Harry cùng các bằng hữu cùng nhau hướng ma dược khóa phòng học đi đến. Bọn họ đi vào phòng học bên ngoài hành lang, thấy chỉ có 13 cái đồng học tới thượng lớp nâng cao, đều là Harry cùng Draco đời trước đồng học. Harry cùng Ernie Macmillan chào hỏi, tầng hầm ngầm môn liền mở ra. Bọn học sinh nối đôi nhau mà vào, nguyên bản quen thuộc ma dược khóa phòng học đã tràn ngập nồng đậm hơi nước. Harry bị tình dược xông vào mũi thoải mái thanh tân khí vị sặc cái tốt xấu, cái này hương vị ở mật ong bánh có nhân, chổi bay đầu gỗ mùi vị, hang sóc mùi hoa mùi vị trung trổ hết tài năng, cùng số 12 quảng trường Grimo sau giờ ngọ ánh mặt trời hương vị cơ bản rằng co còn kèm theo sơn cha mộc hương khí. Hắn lẩm bẩm về sau muốn kêu Draco đổi đi dầu gội túm Hermione cùng Ron ngồi xuống phun thật tề bên cạnh cái bàn, Draco theo sau liền ngồi lại đây. Bốn cái Ravenswap học sinh đương nhiên mà ngồi một bàn, như vậy Ernie liền đành phải cùng Blake Theodore Not cùng với một cái khác Slytherin ngồi ở cùng nhau. Pansy ma dược thành tích không có đạt tới ưu tú, nàng bởi vậy từ bỏ môn học này. Nghe thấy được cái gì? Harry làm bộ tò mò hỏi Ron, mực nước mùi vị, Ron lười biếng mà liệt miệng cười, còn có cổ xưa sách vở hương vị cùng tấm da dê hương vị. Hermione co quắp mà mở ra cặp sách làm bộ chính mình ở tìm đồ vật. Hảo, hảo, hảo, Slughorn cao hứng mà nói, các vị đồng học thỉnh lấy ra thiên bình, gói thuốc còn có, đừng quên lấy ra các ngươi cao cấp ma dược chế tác sách giáo khoa. Tiên sinh, Ron giơ lên tay nói, như thế nào lạp Ron, ta không nghĩ tới còn có thể thượng lớp nâng cao, Ron nói, ta không có thư, không có thiên bình, cái gì cũng không có. À, đúng rồi, Slughorn bừng tỉnh đại ngộ mà nói, McGonagall giáo thụ nhắc tới qua chuyện này. Đừng lo lắng, hài tử, một chút cũng không cần lo lắng. Các ngươi hôm nay có thể trước dùng cất giữ quầy nguyên liệu thiên bình cũng có thể cho các ngươi mượn, nơi này còn có một ít cũ sách giáo khoa các ngươi trước dùng, sau đó các ngươi có thể viết thư cấp tiệm sách Flourish and Blot. Slughorn chỉ góc tường một cái cất giữ quầy, Ron đi qua đi, chỉ chốc lát sau sờ soạn một quyển còn có 8 phần tân cao cấp ma dược chế tác cùng một bộ ảm đạm phai màu thiên bình đi rồi trở về. Hảo, Slughorn đem ngực đỉnh đỉnh. Ta chuẩn bị vài loại dược tề cho các ngươi mở rộng tầm mắt, đương nhiên rồi, chỉ là xuất phát từ hứng thú. Chờ các ngươi hoàn thành lớp nâng cao chương trình học nên có thể làm ra vật như vậy. Tuy rằng các ngươi không có thân thủ đã làm, nhưng khẳng định nghe nói qua. Ai có thể nói cho ta này một loại là cái gì? Hắn chỉ vào Harry trước mắt nồi nấu quặng hỏi, Hermione lập tức giơ lên tay. Là phun tật tề, một loại vô sắc vô vị dược tề cưỡng bách uống nó người ta nói ra lời nói thật. Nàng nói, thực hảo, thực hảo. Slughorn cao hứng mà chỉ hướng tới gần Ravenswap nồi nấu quặng. Hiện tại, loại này tương đối nổi danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất trong bộ phát mấy quyển quyển sách nhỏ cũng trọng điểm giới thiệu quá. Ai có thể, Hermione tay lại một lần cử lên. Tiếp theo, không ngừng thuốc đa dịch tình dược cùng phúc lạc dược nàng cũng toàn bộ đáp đúng. Người thật sự đối hắn nói ta là cả năm cấp ưu tú nhất. Nga, Harry, Hermione nhỏ giọng mà đối Harry nói, đây là sự thật sao? Harry tùng hạ bả vai, người vốn dĩ chính là cả năm cấp ưu tú nhất, có phải hay không, Ron? Đương nhiên, Ron thản nhiên gật gật đầu, Draco đều khảo bất quá ngươi tối cao chỉ là cùng ngươi ngang hàng. Không phải sao, này xác thật thực có thể thuyết minh vấn đề. Harry nhìn Draco, bị hắn từ cái bàn phía dưới đá một chân. Bọn họ hôm nay muốn chế tác hơn nữa dùng để thắng được phúc lạc dược chính là địa ngục trần gian canh tề. Harry đem nguyên liệu phân cho Ron một bộ phận, tiếp theo đem thư phiên đến đệ thập trang, trước tiên ở sách giáo khoa thượng tăng thêm hỗn huyết vương từ bút ký bộ phận. Người đang làm gì? Draco một bên thiết cây nữ lang căn một bên hỏi. Chiến thắng bí quyết, Harry nói, đem sửa chữa qua sách giáo khoa đẩy đến hai người trung gian. Người cho rằng ta đời trước là như thế nào làm ra hoàn mỹ địa ngục trần gian canh tề? Ngươi là chuyện như thế nào, ngươi trước kia đối phúc lạc dược chính là rất chờ đợi. Ta khi đó yêu cầu phúc lạc dược không ngoài là hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là cùng ngươi quan hệ cải thiện một chút. Draco nói, hiện tại ta không có nhiệm vụ muốn hoàn thành, đến nỗi ngươi. Hắn đem cắt xong rồi cây nữ lang căn hợp lại thành một đống, chậm rãi nói. cùng ngươi càng tiến thêm một bước đều chỉ là sớm muộn gì vấn đề, thật sự không cần phải. Tự đại, Harry hừ một tiếng, bạc đoàn đao dứt khoát lưu loát mà đè ép buồn ngủ đậu. Buồn ngủ đậu ta phía trước là cân nhắc ra tới. Draco chỉ vào Harry tân thêm bút ký nói. Nhưng là, nghịch kim đồng hồ quấy bảy hạ, lại thuận kim đồng hồ quấy một chút. Nhìn, Harry một bên nói một bên làm, dược tề lập tức biến thành nhàn nhạt màu hồng phấn. Người biết như thế nào làm được? Hermione đột nhiên hỏi, nàng nồi nấu quặng toát ra nhiệt khí hun đến nàng đầy mặt đỏ bừng, tóc cũng càng ngày càng rối loạn. Lại thuận kim đồng hồ quấy một chút, Harry nói cho nàng, không được không được. Hermione lập tức lắc lắc đầu, tư thượng nói chính là nghịch kim đồng hồ, tư thượng nơi này có chút sai lầm. Harry trắng ra mà nói, điểm điểm Draco nồi nấu quặng, hắn vừa mới dựa theo Harry nói là một chút nồi nấu quặng dược tề đã là màu hồng phấn. Nhưng thư thượng, Hermione ninh mi cố chấp mà tiếp tục nghịch kim đồng hồ quấy dược tề. Rốt cuộc Slughorn tuyên bố đã đến giờ. Hắn ở cái bàn chi gian chậm rãi đi lại thay phiên kiểm tra mỗi một con nồi nấu quặng, nhưng là không làm bất luận cái gì đánh giá, chỉ là ngẫu nhiên quấy một chút hoặc thấu đi lên nghe vừa nghe. Hắn từ Ernie ngao ra kia nồi màu lam chất hỗn hợp bên đi qua, đối Ron màu hồng nhạt chưa thành phẩm nhẹ nhàng mỉm cười, lại đối Hermione dược tề khen ngợi gật gật đầu. Mà khi hắn nhìn đến Harry cùng Draco nồi nấu quặng đồ vật khi trên mặt lộ ra khó có thể tin vui sướng thần sắc. Không thể tranh luận xuất sắc giả. Hắn đối ngầm phòng học toàn ban đồng học lớn tiếng nói. Xuất sắc quá xuất sắc, Harry, Draco. Hắn từ trong túi lấy ra kia một bình nhỏ phúc lạc dược có chút khó xử mà nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry, ngươi hiển nhiên kế thừa mẫu thân ngươi thiên phú, Lily năm đó ở ma dược khóa thượng chính là như thế tâm linh thủ xảo. Draco, ngươi thiên phú cũng là tuyệt vô cận hữu, cỡ nào hoàn mỹ dược tề. Này cũng thật kêu ta khó khăn, bất quá. Hắn lại lộ ra cười tới, đem phúc lạc dược đi phía trước một để. Cho các ngươi hai cái bên trong ai đều không có khác nhau đi. Cấp hảo hảo lợi dụng. Ngươi cầm, Draco đâm đâm Harry bả vai, Harry mỉm cười, tiếp nhận kia bình phúc lạc dược. Ngươi làm như thế nào được? Vừa tan học Hermione liền nắm Harry hỏi. Ta biết ngươi vẫn luôn thực ưu tú chính là thuận kim đồng hồ quấy một chút. Không thể hoàn toàn dựa theo sách vở thượng tới. Harry tùng hạ bả vai. Ân, cứ cái ngươi khả năng sẽ đánh ta ví dụ thư thượng về gia tinh sự, ngươi tất cả đều tin sao? Này không giống nhau, Hermione nói, đó là bị che giấu lịch sử, nhưng là cái này, chế tác ma dược này đó giấy trắng mực đen viết bước đi. Harry chỉ là mạo cái hiểm mà thôi, Ron nói, hắn mạo hiểm cho nên được đến bồi thường, đúng hay không? Ngươi biết, hắn luôn là ở mạo hiểm, một đường chạy như điên, như thế nào cũng không quay đầu lại. Cho nên ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra tới? Hermione lại hỏi một lần. Chính là, đường người phát hiện như thế nào đều không thành công thời điểm, liền đổi con đường bái. Harry châm trước tìm từ, Draco cũng giúp ta, xử lý buồn ngủ đậu phương thức chính là hắn nhắc nhở ta. Chấm, cái gì, Draco sửng sốt một chút, nga, đối, ta là nói, là ta nhắc nhở Harry không sai. Hermione hồ nghi mà nhìn hai người bọn họ, sau một lúc lâu mới tiết khí. Hảo đi thành, nàng nói, các ngươi hai cái đầu óc hướng một chỗ dùng sức nói, xác thật là lại giàu hoạt lại dũng cảm, lại mạo hiểm lại bảo đảm ích lợi. Cảm ơn khích lệ, thích ứng nhân vật Draco thản nhiên tự nhiên gật gật đầu. Hermione ủ rũ mà hướng đại sảnh đường đi đến, Ron chạy nhanh đuổi kịp nàng. Blay đối Draco nói thanh đại sảnh đường thấy cũng vội vã đi tìm Pansy. Lúc này, Draco mới một phen quải Harry cổ âm chắc chắc nói. Thành, nói là chuyện như thế nào đi, là mụ mụ ngươi lưu lại bút ký gì đó sao, trên thực tế là Snape giáo thụ bút ký, Harry đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần. Người có hứng thú có thể đi cất giữ quầy tìm xem, ta chú ý tới Ron lấy chính là tương đối tân sách giáo khoa từ hắn thành phẩm tới xem, cũng xác thật không giống xem qua bút ký. Mệt ta đời trước, Draco lẩm bẩm vài câu, cuối cùng quyết định sẽ không đi lấy Snape năm đó sách giáo khoa. Rốt cuộc dựa theo hắn nói tới nói, hắn đã cũng đủ ưu tú. Hơn nữa, rất nhiều tiểu bí quyết chính hắn cũng không phải không thể tưởng được. Này cuối tuần sau lại mấy tiết ma dược khóa thượng, Harry cùng Draco luân phiên trở thành Slughorn khen đối tượng. Harry cũng không phải nhớ kỹ Snape bút ký thượng mỗi một cái tiểu bí quyết, có đôi khi Draco có thể giúp hắn bổ cứu trở về, nhưng ngẫu nhiên cũng có thất thù thời điểm. Hắn cùng Draco bí quyết cùng chung, tri thức bổ sung cho nhau tuyệt đại đa số dưới tình huống luôn luôn thuận lợi. Hermione tựa hồ đang ở chậm rãi tiếp thu, sách vở không chính xác, Cái này khái niệm nàng có đôi khi sẽ không tự giác nghe Harry cùng Draco nhỏ giọng thảo luận, một bị phát hiện liền hồng lỗ tai nhảy đến Ron bên kia đi. Thứ bảy buổi tối, Harry cùng Draco đúng giờ hướng hiệu trưởng văn phòng đi. Bọn họ trên đường tránh né là nhài Trelawney, đúng giờ gõ vang lên cửa văn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dumbledore hiển nhiên đang chờ bọn họ đâu, chậu tường ký đã dọn xong, bên cạnh phóng một bình nhỏ màu bạc ký ức. Buổi tối hảo tiên sinh, Harry cùng Draco chào hỏi đến. Buổi tối hảo, Harry, Draco, Dumbledore cười tủm tỉm mà nói. Ta tưởng, khai giảng cái thứ nhất cuối tuần, các ngươi quá đến cũng không tệ lắm đi. Harry cùng Draco cùng nhau gật gật đầu. Như vậy, ta tưởng ta không cần nói quá nhiều. Dumbledore dùng ngón tay gõ gõ chậu tường ký. Nếu ngươi đã biết 15 năm trước là cái gì thúc đẩy Voldemort đối với ngươi hạ độc thủ, như vậy, chúng ta yêu cầu làm ngươi hiểu biết một ít tình huống. Bây giờ còn có Draco cùng nhau hiểu biết, hắn đối Draco mỉm cười một chút, đứng lên vòng qua cái bàn, đem trang ký ức thủy tinh nút bình tới rồi Harry trong tay. Chúng ta chương trình học thượng toàn bộ đều cùng tiên đoán có quan hệ. Hắn đối Draco nói, tốt nhất nó có thể trợ giúp Harry sống sót. Draco nghiêm túc gật gật đầu. Như vậy, Harry, Dumbledore quay đầu tới, người có thể dẫn đường Draco nhìn xem cái này sao? Hắn chỉ vào Harry trong tay thủy tinh bình hỏi. Cái gì? Harry kinh ngạc mà nói. Đây là Bob Orson ký ức. Dumbledore lúc này lại đối Draco giải thích đi. Hắn năm đó ở ma pháp pháp luật chấp hành tư công tác đã chết có một ít nhật từ. Bất quá ở hắn chết phía trước ta tìm mọi cách tìm được rồi hắn cũng thuyết phục hắn đem này đó ký ức nói cho ta. Harry, ngươi suy xét thế nào đâu? Ta hẳn là, không có vấn đề, Harry hoang mang mà nói. Chính là tiên sinh ta không rõ. Ngươi muốn nói cho Draco, Harry. Dumbledore cười nói, chính là như vậy, chỉ thế mà thôi. Đến đây đi, đứng lên. Hắn duỗi tay đi rút thủy tinh bình mộc nút lọ, Harry đoạt ở trên tay hắn tay gặp phải tới phía trước làm thành chuyện này. Ta cho rằng như vậy thỏa đáng một ít, hắn nhỏ giọng nói, nhìn chằm chằm Dumbledore tay nhìn. Tiên sinh, tay của ngài. Người có thể giải thích cấp Draco nghe, ở chúng ta lên lớp xong về sau. Dumbledore nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, đến đây đi, chuẩn bị bắt đầu. Harry do dự một chút đem thủy tinh bình màu bạc vật chất đảo vào chậu tường ký. Chúng nó ở trong bồn chậm rãi xoay tròn lên, phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Draco đi phía trước đứng một bước dựa vào gần một ít. Hảo, vào đi thôi. Dumbledore một trái một phải mà vỗ vỗ bọn họ bả vai. Draco gật gật đầu cùng Harry một trước một sau mà chui vào chậu tường ký, rơi xuống khoảng cách cho dần 10 bước xa địa phương. Mặt trời lên cao quang minh thanh triệt, Harry ý bảo Draco đi theo Orson đi, tâm sự nặng nề mà cùng hắn sóng vai mà đi. Hắn vẫn là cảm thấy Dumbledore quá kỳ quái, tỉ như lúc này, Harry quả thực không thể rõ ràng hơn mà cảm nhận được lão nhân đối hắn buông tay. Này hình như là một loại tín nhiệm, nhưng Harry trong lòng luôn là có một loại kỳ quái cảm giác đối hắn kêu gào. Không phải như vậy một chuyện, ngẩn người làm gì đâu. Draco đột nhiên túm hắn một phen. Orson chạy đi lên, Nga, đuổi kịp hắn. Harry nhìn thoáng qua Draco, hắn bạn trai nghe được này đó ký ức có thể trợ giúp hắn sống sót bắt đầu liền phá lệ nghiêm túc. Hắn áp xuống trong lòng nóng lòng muốn từ bất an, bước nhanh đuổi kịp Orson nện bước cách chương.